Omega giả làm nam thư ký beta cho thượng tướng Thô Bảo. Chương 51 thư ký bị sư tử ngoạm đi rồi. Góc truyện audio.com, edit Ninuvola thượng tướng, Lạc Nhiễm có chút kinh ngạc lúc y trò chuyện với Lucas xong thì khoảng 3 tiếng sau sẽ đến M4, vậy mà mới qua hơn nửa ngày hắn đã. Thẩm Tây Lạc và Lục Thành đỡ Lạc Nhiễm ngồi dậy, y lấy thuốc giảm đau từ trong túi ra nuốt xuống, chờ con đau dần dịu đi. Cơn đau đầu này không giống với bình thường, nó âm ỉ từ sâu trong não truyền đến cảm giác co thắt loại bỏ khả năng tư duy của Lạc Nhiễm. Lúc nãy nằm nghỉ nên không quá chú ý, nhưng vì muốn thương lượng với đại hoàng tử thời gian dài tập trung tinh thần khiến thân thể chịu không nổi. Vâng, Lục Thành trả lời, thượng tướng thật sự đã trở về. Ngài ấy hiện giờ đang ở hành tinh B4 nhưng cũng thuộc phạm trù của đế quốc, phía bên đế quốc đều biết được tin này rồi. Lạc Nhiễm xoa mi tâm, dựa vào đầu giường. Chỉ một mình ngài ấy, mang theo một tiểu đội, Lục phó tướng, bộ đàm của Lục Thành lại truyền đến giọng nói của đội trưởng đội hộ vệ. Đại hoàng tử điện hạ chuẩn bị xông vào, Lục Thành trừng to mắt, đờ mờ, hơi bị trơ trẽn rồi đấy. Trần thiếu tướng, Moka thiếu tướng, La trung tướng mang theo người tới ngăn cản rồi. Lucas là thống soái của bọn họ, Lạc Nhiễm là thư ký của hắn, cho nên mặc định y cũng là người của thượng tướng. Lúc này hoàng thất muốn cướp người, tướng lĩnh cấp cao bộ quân sự bên kia đương nhiên sẽ không mặc kệ ngó xem, đã thế tính mỗi người còn bạo lực ngay lập tức mang theo quân sĩ nhà mình đến hỗ trợ. Lục phó tướng, Lạc Nhiễm nắm chặt ga trải giường, nhịn xuống cảm giác không khỏe trong người, duy trì sự bình tĩnh. Mọi người không cần ra tay. Hà, Lục Thành hoài nghi, đừng để hộ vệ động thủ, ngàn vạn lần không thể cho người của quân bộ nhúng ta. Chấm, Lạc Nhiễm lạnh lùng nói. Lục phó tướng, cậu lập tức đi ngăn cản mấy người La trung tướng. Không được ra tay làm bị thương phía hoàng thất, mau lên. Bộ quân sự là nơi vốn rất nhạy cảm, đặc biệt khi Lucas còn đang nắm giữ một nửa binh sĩ đế quốc nếu. Dương oai, ở thủ đô hoặc sử dụng vũ khí thì không ổn chút nào. Vâng, nhìn biểu tình nghiêm túc của y, Lục Thành bất giác cũng chuyên chú theo, cắn răng nói. Nhưng nếu chúng ta không động tay, e là người của đại hoàng tử sẽ xông lên. Sẽ không, bọn họ không thể mang tôi ra ngoài. Lạc Nhiễm tự tin, không phải còn có nhị hoàng tử ở đây sao? Anh ta sẽ không để tôi bị mang đi, khiến quân bộ và đại hoàng tử liên minh. Lục Thành sửng sốt, cậu ta chưa rõ ràng lắm, nhưng nếu Lạc Nhiễm đã nói vậy thì cậu ta sẽ làm theo. Trước khi Lục Thành nhanh chóng chấp hành dặn dò, Lạc Nhiễm không quên nhắc nhở lần cuối. Để nhị hoàng tử chủ động tới hỗ trợ, không mở miệng hoặc ám chỉ gì cả, càng không được cầu cứu anh ta, cậu hiểu chưa? Vâng, Lục Thành vừa rời đi, hô hấp y đã có chút dồn dập, bóc thuốc ra uống một viên. Vết thương của Lạc thư ký mới đây nên tình trạng này hết sức bình thường. Thẩm Tây Lạc đứng cạnh khuyên nhủ, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là được. Lạc Nhiễm gật đầu, tôi có kiến nghị này, tuy rằng thuốc giảm đau hữu hiệu, nhưng không nên dùng quá nhiều, nếu không sẽ nảy sinh việc lờn thuốc, hơn nữa còn gây tổn thương cho cơ thể. Lạc Nhiễm lưỡng lự, tôi sẽ kiềm chế, nhưng hiện tại không có biện pháp nào khác. Thẩm Tây Lạc đẩy gọng kính, ý của tôi chính là, một Omega 3S như cậu, nếu có thể nhận được tin tức tố trấn an của Alpha 3S thì tốt. Lạc Nhiễm nghiêng đầu, à, một tiếng, góc truyện audio.com, y làm bộ không nghe thấy, bật bộ đàm mà Lục Thành đưa cho, phòng ngừa lỡ xảy ra chuyện gì. Bộ đàm được kết nối liền nghe thấy liên tiếp những âm thanh ồn ào và va chạm nhốn nháo. Lông mày y xoắn lại, xem ra người của đại hoàng tử và nhị hoàng tử đang tranh chấp phía dưới. Lạc Nhiễm nằm trên tầng cao nhất của bệnh viện nên không thể nghe thấy gì, mọi thứ vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng tầng trệt bệnh viện thì vô cùng lộn xộn. Y suy tư một lát, đoạn quay đầu hỏi, tôi là Beta, nếu đến phòng thí nghiệm với đại hoàng tử thì liệu có thể xảy ra chuyện không? Lạc thư ký đừng nghĩ lung tung, nếu thật sự đến phòng thí nghiệm cậu cho rằng bản thân có thể giấu nổi thân phận 3S Omega sao? Đạo lý đó Lạc Nhiễm đều hiểu, nhưng hiện giờ y phải bó chân ở đây, trong khi dưới kia thì đang loạn, cảm thấy có chút không thoải mái, y rất nóng lòng muốn giải quyết phiền toái mà bản thân mang đến. Đương nhiên, thứ y lo lắng nhất vẫn là khiến Lucas và quân bộ thêm phiền toái. Lạc Nhiễm khẽ nhíu mày ôm đầu, không thể tiếp tục suy nghĩ, sẽ càng thêm đau. Lạc thư ký trước tiên cứ nằm xuống nghỉ ngơi đã. Thẩm Tây Lạc ấn người xuống giường, tạm thời đừng suy nghĩ gì cả. Tầng trệt bệnh viện, đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều không ra mặt, chỉ quan sát tình hình hiện tại trên phi cơ riêng. Trưởng đội hộ vệ của đại hoàng tử bị hộ vệ của nhị hoàng tử ngăn cản ngay cầu thang tầng trệt, người hai phe rằng có quyết liệt, cuối cùng bên phía đại hoàng tử động thủ trước, muốn dùng khiên để che chắn mang người đi. Đại hoàng tử đúng là rất sốt ruột bởi vì Lucas đã tới B4, không lâu sau hắn sẽ trở lại thủ đô. Nếu không thể tiền trảm hậu tấu trước khi hắn đuổi đến nơi, vậy chỉ có thể chờ bị tính sổ. Chu Minh Vũ đánh cục một phen, hoặc là một kết thù được quân bộ vào túi tiếp tục thí nghiệm, hoặc kết thù với Lucas. Xin đừng gây trở ngại chính sự. Trưởng đội hộ vệ của đại hoàng tử che chắn phía trước, hô to. Vết thương của Lạc thư ký hiện giờ không được chữa trị đàng hoàng. Điện hạ đang giúp đỡ ngài ấy. Lục Thành đứng gần đó quan sát tình huống. Người bên quân cục được cậu ta khuyên lui xuống rồi, nhưng vẫn đang canh giữ bên ngoài không rời đi. Đúng lúc này, cửa lớn bệnh viện bỗng nhiên bị mở toang. Một người đàn ông cao lớn đang đứng trước cổng, thần sắc hung dữ đáng sợ, khí thế chèn ép khiến người ta không thở nổi. Khoảnh khắc Lục Thành nhìn thấy Lucas, ngay lập tức rít khẽ một câu. Địch mở, trở về rồi, thượng tướng về rồi. Lục Thành kích động run run, chạy nhanh ra đón. Thượng tướng, Lạc thư ký nói tuyệt đối không thể xung đột với hoàng thất, thêm cả đoàn đội của chúng ta cũng. Vèo, lời chưa dứt, Lucas trực tiếp tóm một cái ghế dựa ném thẳng về phía đội trưởng đội hộ vệ của đại hoàng tử. Hắn cười lạnh, ông đây đếch cần quan tâm. Vẻ mặt hắn ngạo mạn, giống như sư tử lộ ra toàn bộ nanh vuốt sắc bén. Đội trưởng bên kia bị nện một cú ngất xỉu tại chỗ, tình huống có chút mất khống chế. Lucas yêu cầu tiểu đội của hắn ở bên ngoài chờ, tự mình cầm kiếm phi lên cầu thang, quát lớn. Cốt hết cho ông, câu này khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Phi cơ của đại hoàng tử và nhị hoàng tử cũng hạ cánh. Hai người vừa đi vào tầng trệt thì bắt gặp cảnh tượng. Cocchuyenaudio.com Lucas một mình đứng ngay chân cầu thang, từ trên cao nhìn xuống, quân đội dây dưa hai bên đều bị hắn đè ép khí thế thành một hàng, hiện trường một mảnh yên tĩnh, không ai dám hé răng. Hắn gầm gừ, dám nói quân đội của ông lạm dụng chức quyền ở thủ đô, vậy thì ông đây đứng chỗ này, xem ai dám xông lên. Quỳnh, hắn găm thẳng thanh kiếm xuống đất, tuy rằng kiếm Lucas dùng là chất liệu tốt nhất đế quốc, sắc nhọn và kiên cố, nhưng nó phải dùng lực lớn cỡ nào, mới có thể phá tan xi măng mà cắm vào sàn như vậy được. Alpha 3S giờ phút này hoàn toàn phóng thích tin tức tố, không hề kiêm kỵ nghiền áp tầng không gian có cả Alpha và Beta này. Những người tinh thần lực yếu đã bắt đầu thở dốc, hô hấp không thông. Tin tức tố thuốc lá bén gót, nồng hậu dày đặc, lực công kích như muốn chiếm lĩnh toàn bộ không gian nơi đây. Nhị hoàng tử đứng bên cạnh, vừa quan sát vừa khống chế hơi thở của bản thân. Ồ, anh ta đang rất muốn xem cái vẻ mặt sói đội lốt người của anh trai giờ như thế nào. Thượng tướng, đại hoàng tử Chu Minh Vũ cười gượng, cậu bình tĩnh trước đã, chúng ta cùng nhau nghĩ cách chữa trị cho Lạc thư ký. Ánh mắt Lucas dừng lại trên người Chu Minh Vũ. Chu Minh Vũ có thể cảm giác được tin tức tố đang chèn ép hướng thẳng về phía anh ta, như một đôi tay vô hình khổng lồ tóm chặt vai anh ta, mạnh mẽ ấn giết anh ra xuống, không thể nhúc nhích hay di chuyển, đầu óc cũng bị tin tức tố châm chích đau đớn. Chu Minh Vũ bất động thanh sắc chống cự, thái dương thấm vài giọt mồ hôi, bàn tay lơ đãng tựa vào cái bàn để chống đỡ. Lucas cười lạnh, Chu Minh Vũ, tôi nghe nói anh cưỡng ép trói thư ký của tôi đi. Cậu hiểu lầm rồi, Chu Minh Vũ ôn hòa. Tôi thấy Lạc thư ký bị bác sĩ Thẩm cưỡng chế ở lại đây sẽ không nhận được phương pháp điều trị tốt nhất. Lúc nãy gặp mặt cậu ấy thì bệnh tình đột một phát tác, tôi vốn muốn giúp đỡ nhưng lại bị Lục phó tướng ép phải tránh xa, vì vậy tôi mới hoài nghi sự an nguy của Lạc thư ký. Lucas nâng mắt, Chu Minh Vũ nói, tôi nóng lòng muốn hỗ trợ, bất kể là trước kia hay hiện tại. Thượng tướng, chiến dịch M4 còn chưa có kết thúc, không nên xuất hiện ở đây. Tôi chỉ muốn thay cậu quan tâm Lạc thư ký, để cậu ấy được điều trị tốt nhất, gia nhập tổ nghiên cứu, cùng nhau chữa trị tinh thần cũng như tính toán cho tương lai UNK. Lạc thư ký là Beta, sẽ không bị phóng xạ của UNK gây tác dụng phụ hay thương tích, năng lực của cậu ấy có thể cứu vớt đế quốc và ao còn sót lại. Có cái dám ấy mà hít, tôi con mẹ nó đếch quan tâm cậu ấy là Omega hay Beta. Lucas nhẹ nhàng rút thanh kiếm trầm giọng, muốn động đến cậu ấy, đừng hòng. Trên mặt đất xuất hiện vô số khe nứt và một lỗ thủng nhỏ. Lucas rút kiếm, không khí đông cứng này tựa như chỉ cần chạm một cái liền phát nổ ngay lập tức. Hộ vệ của đại hoàng tử cũng khẩn trương tiến lên, lạnh mặt cầm vũ khí. Lục Thành đứng xem đến mức kinh hồn táng đảm, thượng tướng, không ai muốn làm tổn thương Lạc thư ký cả, cậu hiểu lầm. Chu Minh Vũ vẫn duy trì bộ dáng quý khí, chỉ khi nhìn gần mới thấy trán anh ta đã bị bao phủ một tầng mồ hôi mỏng. Là ai gửi tình báo sai lệch cho thượng tướng, khiến người phải trở về từ chiến trường M4, cậu cứ yên tâm đi, Lạc thư ký. Còn chưa nói xong, Lucas phẫn nộ quát, quản cho tốt cái đầu của anh, thư ký của tôi do tôi phụ trách, bây giờ trở về, không rảnh người khác bận tâm. Thượng tướng, cocchuyenaudio.com Thạch Tu Tư bên cạnh Chu Minh Vũ đỏ bừng mặt nín thở nói. Chuyện đó, ngài tốt xấu gì cũng không nên nói với đại hoàng tử bằng giọng điệu đó. Sao có thể công kích hoàng thân như vậy? Bang, ngay lập tức mọi người trông thấy thân hình béo lùn ục ịch của Thạch Tu Tư giống như quả bóng cao su bay vèo ra ngoài. Lucas trực tiếp cầm cái ghế ném về phía ông ta, do đó cả người lẫn ghế đều cùng nhau văng ra ngoài theo sức lực cực lớn. Ông ta ngã xuống đất góc độ rất kỳ dị, hai tay bị gập lại. Người sở trưởng đó giờ chỉ vì ích lợi mà đón ý nói hùa lúc này đã đau đến phát ngốc, sợ sệt cuộn người run rẩy, không dám nói tiếp nữa. Sắc mặt Chu Minh Vũ tái nhợt, sao anh ta lại quên mất trong mắt người này làm gì có vương pháp, rõ ràng chính là một tên mất trí. Thượng tướng, cậu làm thế là muốn động thủ sao? Chu Minh Vũ lạnh lùng nói, muốn đánh nhau ở đây. Lucas cười khinh, hắn cóc sở, thượng tướng, từ phía sau bỗng truyền đến một giọng nói dịu dàng quen thuộc. Lucas cứng đờ người, vừa quay đầu quả nhiên trông thấy Lạc Nhiễm không biết khi nào đã xuống dưới đây. Lạc Nhiễm phía bên kia, một tay nắm chặt thanh vịn cầu thang, một tay giữ cây truyền dịch. Tin tức tố của y vốn đang hỗn loạn, tinh thần lực bị thương do va chạm, bởi vậy khi Lucas bạo phát tin tức tố công kích cộng với những tin tức tố hỗn tạp từ các alpha khác khiến y có chút khó chịu. Nhưng y lo nếu không xuống dưới, mọi chuyện sẽ càng hỗn loạn hơn, y vẫn luôn dùng bộ đàm để quan sát tình huống bên dưới. Mặc kệ ai động thủ trước, vì sao động thủ? Nếu quân đội của Lucas hành động trong chính thủ đô, đây nhất định là lỗi của hắn, không cần biết là lý do gì. Thượng tướng, Lạc Nhiễm chống đỡ tinh thần, gọi hắn lần nữa. Lucas lập tức tiến đến đỡ eo Lạc Nhiễm, thấp giọng hỏi. Tại sao cậu lại ra đây? Hắn đảo mắt qua người của mình, ý bảo Lục Thành giải quyết chuyện tiếp theo, sau đó đưa Lạc Nhiễm lên lầu. Nhìn thấy Lạc Nhiễm, sắc mặt y có phần bệnh trạng, chân còn đang bó bột, hắn dừng bước trực tiếp ôm ngang người bế lên. Thượng tướng, Lạc Nhiễm chợt cảm thấy hai chân mất trọng lực cả người được ôm lên. Xuỵt, Lucas nhẹ giọng, tôi đã trở về, cậu có thể yên tâm. Chỉ một câu đơn giản, Lạc Nhiễm liền ngây người. Kỳ thật nếu Lucas không về, Lạc Nhiễm cũng có năng lực tự mình giải quyết, y không phải quả hồng mềm mà muốn nắn thì có thể nắn. Nhưng Lucas đã trở lại. Lạc Nhiễm cong môi đáp. Vâng, Lucas mang người về phòng bệnh, đặt trên giường ra lệnh. Ngủ đi, Lạc Nhiễm nghĩ bụng, y hiểu lời của Thẩm Tây là có dụng ý gì. Vốn lúc nãy đầu cực kỳ đau, nhưng nhờ có Lucas Alpha 3S dưới tình huống không cố ý phóng thích tin tức tố để tấn công người khác thì mùi thuốc lá vẫn như có như không bao vây lấy y, xoa dịu miệng vết thương còn làm Lạc Nhiễm cảm thấy rất thoải mái. Cho nên lúc Lucas đứng dậy muốn xuống lầu lần nữa, Lạc Nhiễm theo bản năng duỗi tay bắt được tay áo của hắn. Lucas kinh ngạc, Lạc Nhiễm cũng nhanh chóng tỉnh táo, rút tay về, nghiêng đầu nói. Tôi muốn hỏi Thượng tướng M4 thế nào rồi? Tại sao anh lại quay lại? Tôi đánh thắng trận đầu, khống chế được cục diện thì về, hiện tại Vương Thu Dương ở đó thu dọn, vẫn đang chiến đấu. Có điều cậu yên tâm, chỉ là một hành tinh nhỏ M4, đánh kiểu gì cũng thắng. Lạc Nhiễm rũ mắt, Lucas nhếch môi, ngồi xuống mép giường. Cocchuyenaudio.com. Để Lục Thành giải quyết xong mớ lộn xộn dưới lầu. Lucas nói, sau đó tôi sẽ đưa cậu rời khỏi thủ đô đi M4, nhanh nhất là 3 tiếng sau xuất phát. Được, ngủ đi, đừng sợ. Lucas ngồi bên cạnh y. Tôi sẽ ở đây. Trên người hắn phong trần mệt mỏi còn mang theo bụi bặm máu tanh từ chiến trường, bây giờ ngồi cạnh y có chút không thích hợp lắm. M4 và thủ đô cách nhau một khoảng, Lucas muốn dùng hết toàn lực với tốc độ nhanh nhất. Lạc Nhiễm nhìn tấm lưng săn chắc vững chãi của Lucas, hắn đang liên lạc với Vương Thu Dương, thảo luận tình trạng chiến trường, không muốn đánh thức y nên cố tình đè thấp thanh âm cùng Vương Thu Dương bàn luận đối sách. Đáy lòng y thoáng rung động, nhòm dậy dựa vào bóng lưng dày rộng, tràn ngập sức lực kia. Cả người Lucas cứng đờ, Lạc Nhiễm cứ tựa vào hắn ngủ như vậy cũng không chê tư thế khó chịu. Lucas không dám nhúc nhích, cầm điện thoại cũng không nói chuyện. Sau lưng dán vào một mảnh nhiệt độ ấm áp, tức giận hay bực dọc khi trở về đều bị đánh tan, mới tách ra có mấy ngày, nhưng hắn rất nhớ Lạc Nhiễm. Cảm xúc càng bùng cháy hơn vào lúc này. Lucas tự nhủ, hắn xong đời rồi, toang rồi, ba giờ sau, Lucas dẫn theo Lạc Nhiễm lên chiếm hạm cùng nhau đến M4. Lạc Nhiễm trước khi đi nhắn cho Hạ Chí báo bình an. Thẩm Tây Lạc sẽ đi với y, tuy rằng anh ta không yên lòng về Hạ Chí, nhưng hiện giờ Lạc Nhiễm cần anh ta hơn. Dù đại hoàng tử không muốn, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản. Từ giây phút hắn trở về anh ta liền không có vai trò gì cả. Hoàn toàn thua cuộc, không ai ngờ được Lucas thật sự trong thời gian ngắn như vậy xử lý xong M4 rồi nhanh chóng quay về. Quả thực quá điên cuồng. Trên chiến hạm cũng giống như khi ở bệnh viện, Lạc Nhiễm nằm, Lucas ngồi một bên thảo luận với Vương Thu Dương. Một lát sau, đợi Lạc Nhiễm ngủ say, hắn mới đứng dậy tìm Thẩm Tây Lạc. Thượng tướng, Thẩm Tây Lạc đang video cô với Hạ Chí trong toa tàu. Hắn nhìn điện thoại trên tay Thẩm Tây Lạc hơi nhướng mày. Anh và bác sĩ Hạ giảng hòa, coi như là vậy đi, cảm giác em ấy càng ngày càng rộng lòng với tôi hơn. Thẩm Tây Lạc tự hào nói, chắc bởi vì tôi đã học tập chăm chỉ cuối cùng về mặt kỹ thuật khiến em ấy hài lòng. Lucas, Pháp, Lucas bỗng cảm thấy thua to. Chấm, hắn và Lạc Nhiễm thậm chí chưa từng nói về chuyện đó. Thượng tướng đừng nản lòng, tiếp tục cố gắng. Thẩm Tây Lạc hết sức thành thạo cổ vũ hắn. Lucas cười lạnh, nói đến mục đích thật sự. Lạc Nhiễm, có đúng chỉ là do tinh thần có vấn đề thôi sao? Thẩm Tây Lạc mặt không đổi sắc đáp. Đúng vậy, vấn đề tinh thần rất bình thường của Beta, do thân nhiệt cơ thể cộng hưởng với từ trường của UNK dẫn đến. Beta thật sự có thể cộng hưởng với UNK. Lucas nghi hoặc, hắn ở cùng Lạc Nhiễm rất nhiều năm, đã hình thành thói quen. Nhưng đâu đó vẫn chút lưỡng lự, phải chăng hắn đã để sót điều gì đó? Thẩm Tây Lạc nói, trước đây chưa từng xuất hiện trường hợp như vậy, nhưng rõ ràng là Lạc thư ký đã cộng hưởng thành công với UNK. Lucas vẫn luôn bên cạnh y, phát hiện Lạc Nhiễm dường như xuất hiện kha kha ảo giác kỳ quặc còn trở nên hơi chậm chạp. Các triệu chứng đó có vẻ rất giống với Omega khi bị suy yếu và rối loạn tin tức tố. Anh liệu có khả năng? Lucas dừng một chút, khám sai, Thẩm Tây Lạc cảm thấy sự chuyên nghiệp của mình bị coi thường, nghiêm túc đáp. Thượng tướng, mong tin tưởng vào khả năng của tôi, dù cậu có biến thành Omega, tôi cũng sẽ không khám sai. gocchuyenaudio.com Chấm, chẳng lẽ cậu cảm thấy thư ký của mình giấu giếm giới tính? Tôi không biết, nhiều năm như thế, thượng tướng vậy mà không có phát hiện sao? Thẩm Tây Lạc thở dài, bắn cho Lucas một ánh nhìn chân thành trìu mến. Mặc dù anh ta vì giúp đỡ Lạc Nhiễm che giấu thân phận, nhưng đây là lời nói thật lòng của Thẩm Tây Lạc. Lucas, Thẩm Tây, Lạc, Lucas đang định tính sổ, cảnh báo trên chiến hạm bỗng nhiên vang lên. Âm thanh bén nhọn khiến tất cả mọi người bừng tỉnh, sắc mặt Lucas trầm xuống, tạm thời buông tha con người kia đi đến phòng điều khiển. Phó tướng Freeman cũng theo phía sau hắn, có tinh khấu đuổi theo. Chiến hạm đã đi được một ngày đường, cách rất gần M4, có lẽ là tinh khấu phái chi viện tới M4, ngờ đâu lại chạm mặt bọn họ. Lần này Lucas mang theo một chi đội cũng như chiến hạm gọn nhẹ, không quá vững chắc. Hắn nhìn chấm đỏ trên màn hình, nói, không sao, chúng ta đánh với bọn chúng một trận, Vương Thu Dương sẽ mang đại đội tập hợp lại đây. Lucas lắc lắc cổ, cậu ở đây chờ mệnh lệnh của tôi. Vâng, trước khi xuất chinh hắn ghé qua phòng Lạc Nhiễm. Lạc Nhiễm cũng nghe thấy tiếng cảnh báo mà tỉnh lại, đã rửa mặt chải đầu xong, sẵn sàng chờ chỉ thị của Lucas. Lucas nheo mắt cười với y, chà chà, Lạc thư ký cậu như vậy là chuẩn bị mang theo quân xuất chinh sao? Lạc Nhiễm trả lời, tôi đoán thượng tướng muốn tôi theo anh ra ngoài. Lucas hừ lạnh một tiếng, Lạc Nhiễm quả thật đoán chúng. Lucas lo tinh khấu lại giống lần trước, muốn bắt Lạc Nhiễm để uy hiếp, hắn mang theo chiến hạm này ngoại trừ tốc độ nhanh chóng, đạn dược và sức bền đều không quá tốt, hắn không yên tâm khi để Lạc Nhiễm với tinh thần và trạng thái bất ổn ở lại nơi này. Chỉ bằng cùng hắn vào trong cơ giáp, hắn có thể che chở bên người y, Lucas nói. Có điều cơ giáp sẽ hơi rung chuyển, không sao, đừng bận tâm về tôi, Lạc Nhiễm nghiêm túc nói, có rung chuyển nhiều hơn tôi cũng tiếp nhận được, thượng tướng cứ dốc sức. Đã nói như vậy rồi, Lucas mang theo Lạc Nhiễm tất nhiên sẽ chủ động né tránh giao tranh. Đi thôi, hắn ôm eo y, dẫn y lên cầu thang tiến vào cơ giáp. Cơ giáp sơ với Lạc Nhiễm tưởng tượng không giống nhau, khoang hành khách ở đây khá rộng rãi, y còn có thể nằm xuống được. Đương nhiên Lạc Nhiễm không đến để nằm, y lần đầu tiên ngồi trên cơ giáp cảm giác rất đặc biệt, khá là mới mẻ, vẫn nhìn xung quanh đánh giá. Cabin kín được ánh đèn chiếu sáng, trước mặt là nút bấm dày đặc và thao tác. Lạc Nhiễm phát hiện mình đang ngồi trên chiếc đệm giữ ấm mà y chuẩn bị cho hắn trước khi xuất hành. Thế nào, Lucas hỏi, có thích ứng được không? Theo lý mà nói đây là một không gian hẹp, Lạc Nhiễm đáng ra nên sợ hãi, nhưng có Lucas ở đây còn có thể trông thấy khung cảnh bên ngoài, cho nên Lạc Nhiễm cảm thấy vẫn ổn. Không có, y cầm lấy cuốn sách hướng dẫn vận hành thao tác cẩn thận tập trung tinh thần để đọc nó. Cậu không cần phải xem, cậu không thể khởi động cơ giáp này. Lucas dùng vân tay khởi động hùng sư 01, cơ giáp của tôi là dùng tinh thần lực và tin tức tố để điều khiển, mà cậu không có cái này. Hơn nữa những alpha khác cũng không khởi động được cơ giáp của Lucas, trên tinh cầu thứ có thể kích hoạt và điều khiển hùng sư 01. Một là Lucas, thứ hai là Omega có liên kết tinh thần lực với hắn. Ồ, tôi tò mò thôi. Lạc Nhiễm lật dở sách và so sánh các nốt trên giấy với phiên bản ngoài đời thật, vẻ mặt rất chuyên chú. Y thật sự chỉ là tò mò thôi. Gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, mỗi người đều sẽ nảy sinh cảm giác tìm tòi với người được xưng là tấm khiên kiên cố và lưỡi dao sắc bén nhất của đế quốc. Xuất phát, Lucas nói, nếu không thích ứng thì dựa vào tôi. Được, Hùng Sư không một chậm rãi bay lên, rời khỏi chiến hạm, lấy tốc độ nhẹ nhàng tiến vào bầu trời sao vô tận cách Trương.